Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1162, chương 1161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì đừng nghĩ nữa. Cô nghĩ tôi sẽ cho cô một cơ hội sao? Lương Huyền Du, tôi đã cầu xin cô như vậy rồi. Nhưng ý chí cô vẫn sắt đá như thế. Nếu vậy thì đừng trách tôi. Vân Tư Phàm vung tay lên. Nhẹ nhàng nói. Đưa cô ta lên xe. Tôi muốn từ từ chơi đùa cô ta. Vâng, thưa cậu chủ. Tên thứ 39 trong đám côn đồ gật đầu. Lập tức chạy về phía Lương Huyền Du. Lương Huyền Du run lên. Quay đầu sang chỗ khác hô to. Mau báo cảnh sát. Mặt Lâm Dương không có biểu cảm gì. Đã quá muộn để gọi cảnh sát ngay bây giờ. Huống chỉ việc gọi cảnh sát cũng không giải quyết được vấn đề. Lâm Dương âm thầm di chuyển ngón tay của mình. Một cây châm bạc bay ra khỏi cổ tay áo. Ngay lập tức đáp xuống đầu ngón tay của anh. Lâm Dương nhìn thấy một gã thứ 35 to lớn đang lao về phía Lương Huyền Du. Lương Huyền Du chuẩn bị dùng nắm đấm đánh gã ta. Nhưng gã ta chỉ đơn giản phớt lờ nắm đấm mềm mại của Lương Huyền Du và mặc cho những nắm đấm kia đấm thẳng vào mình. Bụp, một tiếng động không quá lớn vang lên. Lương Huyền Du trợn to hai mắt, ngây người nhìn nắm đấm của mình. Người bên kia chỉ nhún vai, rồi vươn tay đè lên vai Lương Huyền Du để khóa tay cô ấy lại. Nhưng vào giây phút đó, vèo, một tia sắc bén bay ra và xuyên thẳng vào quần áo của gã côn đồ. Trong khoảnh khắc, gã côn đồ không thể di chuyển. Lương Huyền Du hơi kinh ngạc nhưng không ngốc. Lại đánh bọn họ sau mấy cú đấm liên tiếp. Dù sức đánh của Huyền Du không lớn nhưng có hiệu quả. Huyền Du nhìn thấy gã côn đồ lắc lư rồi sau đó ngã sõng soài xuống mặt đất. Tư thế vẫn như cũ. Trông vô cùng kỳ quái. Cái gì? Mọi người xung quanh đều sững sờ. Vân Tư Phàm cũng thầm kinh ngạc. Một người đàn ông mạnh mẽ như thế này mà lại ngã xuống sao? Sức mạnh của nắm đấm của tôi. Mạnh như vậy sao? Lương Huyền Du hoài nghỉ nhìn nắm đấm đầy đặn của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đờ đẫn. Cậu chủ, hình như có chút kỳ lạ. Một gã mặc áo tôn trung sơn đứng cạnh Vân Tư Phàm trầm giọng nói. Sao lại thế? Đây là thứ quỷ quái do cô gái kia làm ra sao? Vân Tư Phàm nhíu mày hỏi. Tôi không biết nữa, nhưng hẳn là rất kỳ quái. Người thanh niên mặc áo kiểu tôn trung sơn lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên người Lương Huyền Du. Lên, tiếp tục xông lên. Vân Tư Phàm hét lên. Người lập tức lao về phía trước. Lương Huyền Du sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Vậy thì làm sao mà dám ra tay nữa? Huyền Du cứ thế ôm đầu, co rúm trên mặt đất. Phát run không dám phản kháng. Tuy nhiên khi mọi người đến gần Lương Huyền Du, từng người một đột nhiên như bị trúng tà. Cả người đều dừng lại xung quanh Lương Huyền Du. Nửa phút cũng không thể nhúc nhích. Trông họ giống như những bức tượng. Cái gì? Vân Tư Phàm trợn tròn mắt. Người thanh niên mặc kiểu áo tôn trung sơn đứng bên cạnh cũng đứng hình. Tư Phàm, xem ra cô gái này có cao nhân giúp đỡ. Thanh niên mặc kiểu áo tôn trung sơn khàn giọng nói. Cao nhân sao? Vân Tư Phàm vừa thở vừa run. Lập tức tập trung ánh nhìn về phía Lâm Dương đang đứng sau Lương Huyền Du. Cách chương.